Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 849. Ta cũng phải bế quan. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, vậy hắn sư phụ đâu? Có người hỏi, hắn sư phụ? Khương Hạo cười lắc đầu. Đừng hỏi, hắn sư phụ không phải chúng ta những người này có thể ngưỡng vọng. Coi như lão gia tử nhà chúng ta, tại hắn sư phụ trước mặt đều muốn cung kính lễ nhượng. Khương Hạo không có quản mọi người không? Thể tin biểu lộ, suy nghĩ muốn hỏi Vũ Văn Thịnh, nhà các ngươi Vũ Văn Hách, thân thể là không phải thật sự có vấn đề. Cái này, hoàn toàn chính xác có. Tại Khương Hạo trước mặt, Vũ Văn Thịnh cũng không che giấu. Toàn thế giới bệnh viện đều đi xem qua. Không có cách nào, đây chính là các ngươi không thông minh địa phương. Khương Hạo lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối cùng đáng tiếc thần sắc. Các ngươi liền không có nghĩ tới. Cô nương kia minh biết Vũ Văn Hách có vấn đề, còn muốn đi cùng với hắn sao? Vũ Văn Thịnh trừng mắt nhìn. Hắn là tinh minh thương nhân, đã bắt được Khương Hạo vi diệu biểu tình biến hóa. Trước đó hắn chỉ là cho rằng tiền Hâm Dĩnh hoặc là coi trọng nhà bọn hắn tiền, hoặc là liền cùng Vũ Văn Hách là chân ái. Chỉ là hiện tại xã hội này, chân ái không tại lo nghĩ của hắn phạm vi, mà lại một cái nông thôn nữ hài, trong nhà cũng không phải rất giàu có thể đến bọn hắn trong nhà. Nói là bay lên đầu cành biến phượng hoàng cũng không đủ. Cho nên dụng tâm đã rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Đổi là khác cô nương sẽ đáp ứng mới là lạ. Cho nên bọn hắn một nhà đích thật là xem thường tiền Hâm Dĩnh, cũng liền mang theo xem thường cha mẹ của nàng. Tại Khương Hạo nói câu nói này trước đó, hắn cũng còn như thế tin tưởng vững chắc. Nhưng nghe, chẳng lẽ không phải chuyện như vậy? Cho nên ta nói ngươi không đủ thông minh. Khương Hạo tiếp tục nói, các ngươi nếu như hơi đi điều tra hiểu rõ một chút, liền sẽ không ngu xuẩn như vậy. Khương ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Phương Hằng sư phụ là cái thầy bói vẫn là cái thần y? Thần y. Đúng, Khương Hạo nói, có thể nói như vậy. Chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi, hắn liền có thể cho chị được nhảy nhót tưng bừng. Cho nên Vũ Văn Thịnh điểm này bệnh vặt, với hắn mà nói thật không phải là việc khó gì. Như thế thần, mọi người đồng thời hỏi, trong ánh mắt đều lộ ra không thể tin. Như quả thật có như thế thần, vậy còn không đã sớm thế giới nghe tiếng rồi. Nhưng bọn hắn làm sao đều chưa nghe nói qua. Điểm này không thể nghi ngờ. Khương Hạo nói, nhà ta đại nha đầu các ngươi nhận biết, đoạn thời gian trước bởi vì một số việc biến thành người thực vật. Chính là bị hắn trị tốt, ngay cả người thực vật đều có thể chữa khỏi a. Vũ Văn Thịnh nghe trong mắt tinh quang ứa ra, nháy mắt liền hiểu được. Khó trách, tiền Hâm Dĩnh sẽ không thèm để ý Vũ Văn Hách bệnh. Nguyên lai nàng có nắm chắc đem hắn trị hết bệnh a. Thế nhưng là nàng vì cái gì không nói sớm đâu. Nói sớm tuyệt đối không phải là đãi ngộ này a. Khương ca, Vũ Văn Thịnh ngay cả ruột đều muốn hối hận thanh. Việc này ấy ngươi vừa rồi hẳn là cho ta điểm tín hiệu a. Sớm biết dạng này, ta hôm nay, cho dù là cho bọn hắn quỳ xuống đều được a. Việc này thật đúng là không thể trách ta. Khương Hạo nói, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Chỉ nhìn qua ảnh chụp, cho nên lúc đó cũng không dám thẳng 100% khẳng định. Về sau ta đem ảnh chụp phát cho lão gia tử nhà chúng ta. Chờ hắn sau khi xác nhận, người đã đem sự tình làm lớn chuyện. Cũng may hắn tính tính tốt, rất có thể khắc chế. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy. Vũ Văn Thịnh nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng lại là lo lắng lấy cho hắn nhi tử chữa bệnh sự tình. Khương ca, vậy ngươi xem cho con ta chữa bệnh việc này, còn có không có cơ hội? Khó nói, Khương Hạo nói, mặc dù Phương Hằng tính cách tốt, nhưng người càng là như vậy, trong lòng ý nghĩ thì càng khó phỏng đoán. Qua một thời gian ngắn đi, nhìn xem có thể không thể nói đụng đến ta gia lão gia tử ra mặt. Có lẽ còn có thể có cái bổ cứu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Khương Hạo trong lòng không có chút nào lạc quan. Từ lão gia tử nói cho hắn biết tình huống đến xem, vị đại sư kia cũng không phải cái gì lạn người tốt, mà lại từ sợi cỏ quật khởi, lại có cường đại thực lực người. Không ưa nhất chính là loại này ỷ thế hiếp người phá sự. Kỳ thật hắn đã sớm nhận ra Phương Hằng, lại đợi đến cuối cùng một khắc mới ra mặt, cũng là có nguyên nhân. Vũ Văn Hách hôm nay làm được rất quá đáng, thế mà bắt người ta người nhà đến uy hiếp. Nói thật, nếu là Khương Tử Yên gặp được loại chuyện này, hắn cái này khi phụ thân xác định vững chắc trở mặt tại chỗ. Hết lần này tới lần khác, Vũ Văn Thịnh mấy năm này xuôi gió xuôi nước, sinh ý trên trận mọi việc đều thuận lợi, tiền nhiều hơn, tâm tính cũng liền thay đổi. Đem cái gì mặt mũi đem so với nhân mạng còn trọng yếu hơn. Tự liền hắn nhìn xem đều có chút không vừa mắt, chỉ là không tốt lắm dứt lời. Nếu không phải liên lụy đến hai nhà kinh tế lợi ích, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không ra mặt nói cùng. Liền để hắn hào hào bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mới biết cái này cái gì gọi là thâm tàng bất lộ, cái gì gọi là một núi còn có một núi cao. Vũ Văn Thịnh thở dài một tiếng. Cái này trên thế giới sự tình thường thường chính là ly kỳ như vậy, để người khó mà phỏng đoán. Đi theo Khương gia đằng sau làm ăn, có thể nói hắn là nhân sinh đắc ý. Nhưng hết lần này tới lần khác sinh cái con trai độc nhất, kia phương diện còn có vấn đề. Hiện tại thật vất vả tìm tới trị liệu hy vọng, kết quả còn đem người sớm đắc tội. Cái này khiến hắn ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Người cũng đừng oán ai. Khương Hạo gặp hắn lông mày không triển, sợ hắn làm ra cái gì chuyện vọng động, thuận tiện nói khuyên bảo. Một ngọn cây cọng cỏ đều là thiên định, nhất ẩm nhất trác đều là tiền duyên. Chính ngươi hảo hảo hồi tưởng chính một chút năm đó bộ dáng, nhìn nhìn lại ngươi bây giờ dáng vẻ, có lẽ liền không khó lý giải sự tình hôm nay vì sao lại biến thành dạng này. Nói xong, Khương Hảo cũng không có ở lâu, sớm rời đi. Hắn có thể nói nhiều như vậy đã cho đủ tình cảm, chuyện sau đó vậy cũng chỉ có thể xem duyên phận. Trở về chuyến bay bên trên, Phương Hằng nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ một mảnh đêm đen như mực không. Mặc dù sự tình hôm nay đã qua, nhưng lưu cho hắn lại là khó mà bình tĩnh phân loạn nội tâm. Sư phụ vẫn luôn tại dạy dỗ hắn, vũ lực cũng không thích hợp dùng để giải quyết hết thảy vấn đề. Có thể động não thời điểm, tốt nhất đừng động thủ. Hắn một mực đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho nên hôm nay hắn không có động thủ, mà là ý đồ cùng người giảng đạo lý, trình bày sự thật, nhưng kết quả lại rất không lý tưởng. Cuối cùng làm nhiều như vậy cố gắng, ngược lại đem sự tình làm cho càng hỏng bét, còn không bằng Khương Tử Yên ba ba đứng ra nói hai câu nói liền đem sự tình giải quyết. Xem ra đang động đầu óc chuyện này bên trên, hắn còn có rất nhiều đường muốn đi. Đang suy nghĩ gì đấy? Tiền Hâm Dĩnh gặp hắn nãy giờ không nói gì, liền mở miệng hỏi. Không có gì. Phương Hằng cười cười, ngừng một hồi lại hỏi. Tỷ, ngươi không sinh ta khí? Tiền Hâm Dĩnh sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Ta trước kia rất tức giận, nhưng bây giờ không tức giận. Tiền Hâm Dĩnh rất là thẳng thắn nói, kỳ thật từ lần trước sự tình về sau, ta rất nhanh liền nghĩ thông suốt, khả năng chính là bởi vì ta quá chấp nhất, cho nên đại sư mới không thu ta làm đồ đệ đi. Đây là chính ta không có đạt tới tiêu chuẩn, cũng trách không được ai, mà lại hiện tại đến xem, lựa chọn của hắn là đúng, liền bằng vào ta ngay lúc đó cái kia tâm tính. Hơi học xong điểm đồ vật, vậy còn không làm cho dư luận xôn xao à? Phương Hằng nhẹ gật đầu, dù sao việc này hắn không dám đi hỏi, sư phụ vì cái gì không thu tỉ hắn, hắn cũng không quá rõ ràng. Thực hiện tại dạng này cũng rất tốt a. Tiền Hâm Dĩnh tiếp tục nói, ngươi bây giờ rất lợi hại, liền có thể bảo hộ ta, mà không phải muốn ta đi bảo hộ ngươi. Ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Ngươi thật nghĩ như vậy? Phương Hằng hỏi, ngươi sẽ không cảm thấy thật đáng tiếc sao? Sẽ tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đúng không? Tiền Hâm Dĩnh cười nói, dù sao đại sư đệ tử chỉ có một cái, mà cái này trên thế giới có 70 ước người đâu. Ta có ngươi cái này đệ đệ, liền đã so còn lại 6.999.999.997 người may mắn nhiều lắm. Ta còn có cái gì không vừa lòng đâu. Tại sao là 6.999.999.997 người? Ngươi không tính đến cha mẹ sao? Bọn hắn cũng là người may mắn. Tiền Hâm Dĩnh nói, chờ ngươi có bạn gái, sẽ còn thiếu một cái. Chờ ngươi có hài tử, sẽ còn ít điểm. Ngươi quên tính sư phụ. Phương Hằng rất nghiêm túc nói, còn có Hạo Nhiên ca, Châu Hải ca, Phạm Bành ca, Tiền Hâm Dĩnh, ta chính là như thế một cái tỉ dụ. Ngươi cần phải như thế nghiêm túc. Ngươi có bạn gái sao? Tiền Hâm Dĩnh đột nhiên hỏi. Phương Hằng nghe sững sờ. Làm sao đột nhiên liền nói đến bạn gái? Vì cái gì chuyện gì đều có thể kéo tới bạn gái cái đề tài này? Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Là thời điểm tìm bạn gái. Quay đầu ta tìm mấy cái học muội để ngươi tướng ra mắt. Tỷ, ta cảm thấy vẫn là chờ một chút đi. Chờ cái gì a? Tiền Hâm Dĩnh nói, ngày đó mẹ ngươi đều nói với ta, nhà ngươi phòng ở đều đã sửa xong. Kết quả ngươi cái này nửa ngày không có phản ứng. Bọn hắn đều vội muốn chết. Nghe Tiền Hâm Dĩnh càng không ngừng ở bên tai lải nhải cái đề tài này. Phương Hằng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cái này về sau thúc hắn tìm bạn gái người, có phải là lại sẽ thêm một cái rồi, mà lại còn có thể là sẽ thường xuyên gặp mặt một cái. Mỗi ngày còn có thể phát tin tức một cái, cảm giác da đầu đau. Xem ra sau khi trở về, hắn cũng muốn học sư phụ như thế, thường xuyên bế quan, vọng tử sơn. Bóng đêm đen kịt bên trong, Vu Tuấn lại một lần nữa xông về vũ trụ cây. Trải qua một tuần lễ kiên trì cố gắng, hắn hiện tại đã có thể leo đến 15 mét độ cao. Đương nhiên, hắn cũng có thân thể của hắn. Một lần lại một lần ấn chứng, trèo càng cao, rơi càng thảm. Câu nói này tính chính xác. Lúc này hắn nằm thẳng trong không khí, hai tay mở ra. Giống một cái muốn ôm bầu trời đêm đêm tối tinh linh. Phanh tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền nặng nề mà đập vào trên đồng cỏ. Không có cách, hôm nay nệm đã bị hắn toàn bộ đập bể, mà lại Tây Lâm thị tất cả đồ dùng trong nhà trong tiệm. Phàm là chất lượng hơi không có trở ngại nệm, đều đã bị hắn mua hết, nằm tại băng lãnh trên mặt đất. Vu Tuấn cảm thấy tiếp tục như thế không phải biện pháp. Quen thuộc người là biết hắn tại tu luyện, mỗi ngày làm hư mười mấy cái nệm, không biết còn tưởng rằng hắn đang làm gì đó. Mấu chốt là cũ nát nệm xử lý không tốt, trước mấy ngày mới khiến cho thu phế phẩm tới kéo mấy xe. Hiện tại lại trông giống núi nhỏ đồng dạng, theo về sau càng ngày càng cao, nện xuống tới lực đạo càng lúc càng lớn. Hắn đoán chừng một cái giường đệm cũng chỉ có thể dùng một lần. Thậm chí là mấy chương nệm chỉ có thể dùng một lần. Không phải hắn chi không nổi cái này tiền, nhưng không cần thiết như thế lãng phí, cho nên nhất định tìm vật thay thế. Muốn đầy đủ rắn chắc dùng bền, còn muốn có đầy đủ co giãn. Đang nghĩ ngợi dùng cái gì tốt thời điểm, hai bó đèn xe từ xa đến gần. Rất nhanh một chiếc xe taxi đứng tại cổng, là Phương Hằng trở về. Bất quá nhìn giống như có điểm tâm sự tình, là bởi vì sự tình hôm nay, tâm linh nhận đánh sâu vào sao? Sư phụ, ngươi thế nào? Vu Tuấn biết rõ còn cố hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải là gặp được chuyện gì? Vâng, gặp được một chút phiền toái nhỏ, bất quá đã giải quyết. Phương Hằng đem hôm nay tao ngộ nói một cách đơn giản một lần, coi như là báo cáo. Cuối cùng hắn mới nói ra, sư phụ, ta cũng muốn bế quan. Bế quan liền bế quan đi, cũng không phải chuyện gì xấu. Bất quá cùng hắn không giống, Phương Hằng liền xem như bế quan, cũng là cần ăn đồ vật cùng ngủ. Cũng may những này đều không ảnh hưởng hắn phơi mặt trời tôi thể. Vậy ngươi về sau liền dọn đi lầu 3 ở đi. Vu Tuấn nói, đem lão Ngưu điện thoại lưu cho ngươi trong nhà. Vạn nhất có chuyện gì cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tạ ơn sư phụ, nhìn xem Phương Hằng, hào hứng bộ dáng. Vu Tuấn bỗng cảm giác vui mừng. Xem ra hắn lựa chọn ban đầu vẫn là không có sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?